Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, ba đường phạt huyền. Lưu Huân gặp Hoàng Y nói đến lòng tin tràn đầy, mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng đem Hoàng Y mời đến trên đường vào chỗ. Mời Tử Mỹ tường lời, Hoàng Y bình thản ung dung, hưởng thụ lấy Lưu Huân cung kính. Chậm rãi nói ra, tướng quân còn nhớ rõ trước đây không lâu cần vương chiếu thư sao? Lưu Huân gật gật đầu, có điều hắn thực cũng không hiểu Hoàng Y sách cái này chiếu thư có ý nghĩa gì. Đến một lần chiếu thư cũng không có cho hắn, Trường An những đại thần kia mắt bên trong căn bản không có hắn Lưu Huân. Hắn biết cần vương chiếu thư còn là thông qua Tân Bì. Bất quá sau chuyện này đến không chi. Hoàng Y lúc này nhắc lại, cùng Nam Quận, Giang Hạ chiến sự có quan hệ gì? Triều đình ký thác kỳ vọng người chỉ có hai cái. Thái úy Chu Tuấn, ký châu mục Viên Thiệu, thái úy Hữu Tâm Vô Lực. Hắn có thể dựa vào chỉ có Tôn Thị cha con, nhưng Tôn Thị cha con không chịu xuất lực. Thái úy chỉ có thể nhìn Trường An mà than thở, đến mức Viên Thiệu, không biết nguyên nhân gì. Tóm lại hắn cũng không có bất kỳ cái gì hành động. Chiếu thư đành phải không phải. Triều đình uy phong quét rác. Này có thể không có lời oán giận. Ký châu xa xôi. Triều đình ngoài tầm tay với. Lại thêm trong triều trải rộng đảng người. Thiên tử coi như nghĩ tới chiếu nghiêm trách Viên Thiệu cũng chưa chắc có người nguyện viết. Có thể Tôn Sách có thể cùng Viên Thiệu so sánh sao? Trong triều người nào có thể vì bọn họ nói chuyện? Triều đình muốn xả cơn giận này, không tìm hắn để gây sự, tìm ai phiền phức? Lưu Huân có chút hiểu, ngươi là ý nói mời triều đình xuất binh từ Vũ Quan đường tiến công Nam Dương quận. Không sai, đây là một đường, còn có hai lộ đâu. Tướng quân đối Ích Châu mục Lưu Yên cái này người có ấn tượng gì? Danh sĩ, tôn thất. Ân, nghe nói con đường làm quan thuận lợi, làm quan đến rất lớn, còn có đây này, còn có, tướng quân không biết Lưu Yên vì sao lại trở thành Ích Châu mục a? Lưu Huân một mặt mờ mịt, nhìn lấy dương dương đắc ý Hoàng Y, tâm lý hơi không kiên nhẫn. Hoàng Y vốn là viên thuật con rể, có thể tiếp xúc đến càng nhiều tin tức, xác thực so hắn tin tức linh thông chút. Thế nhưng là cái này lại như thế nào? Ngươi bây giờ đã cùng Viên Quyền ly hôn, không còn là viên thuật con rể, không có cái này ưu thế. Ngươi chính là Giang Hạ một hào cường, có cái gì tốt đắc ý? Gặp Lưu Huân sắc mặt không đúng, Hoàng Y cũng kịp phản ứng, khó tránh khỏi có chút quẫn bách. Hắn vội vàng nói, Lưu Yên vốn có dị trí, hắn lúc đầu là muốn đi Giao Châu. Về sau nghe thị trung đồng phù bên trong Ích Châu có thiên tử khí, lúc này mới đổi lợi Ích Châu, nhập Ích Châu về sau, hắn thì có ý dựng nên chính mình uy tín, trước phái người chiếm Hán Trung, lại giết xử lý Cổ Long, bế quan tự thủ, không nghe triều đình hiệu lệnh, ta nghe Ích Châu người tới nói, hắn còn tại Ích Châu tạo mồi kiệu xe cỗ, ý đồ không tốt đã lộ ra. Trong lúc này, nếu như tướng quân mời hắn đông phía dưới Tương Dương, hắn hội không nguyện ý sao? Lưu Huân nắm bắt ngón tay, muốn một hồi lâu, Lưu Yên đã có ý đồ không tốt. Hắn há có thể cùng triều đình cùng một chỗ xuất binh? Triều đình xuất binh từ Vũ Quan, Lưu Yên xuất quan từ Hán Trung, cả hai cũng không liên quan, có gì không thể, coi như thế. Cái kia cũng chỉ là hai lộ a, còn có một đường đâu. Hoàng Y cố nén trong lòng khinh bỉ, tướng quân quên vây ngụy cứu triệu sao? Lưu Huân đi loanh quanh con ngươi, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói cái này thứ ba đường nguyên lai là ta à? Thế nhưng là, ta làm sao có thể hướng Uyển Thành đi? Đặng Triển ngay tại Hồ Dương một vùng, Lý Thông tại Bình Xuân. Chúng ta căn bản không qua được, liền xem như hướng Tương Dương cũng không được. Tương Dương Thành cũng có đại quân đóng giữ. Chúng ta cái này hơn vạn người làm sao có thể công phá Tương Dương? Người nào nói chúng ta muốn công Tương Dương Thành? Hoàng Y lắc đầu liên tục, Chu Du biết được Huyền Thành. Tương Dương bị công kích về sau, còn có thể an tâm tấn công Giang Lăng sao? Hắn khẳng định phải rút quân. Quân ta thì mai phục tại Hiện Sơn một vùng. Các loại Chu Du thông qua lúc tập kích hắn, nếu như có thể đắc thủ, chúng ta thì thuận thế tấn công Tương Dương. Nếu như không thể đắc thủ, Giang Lăng chi vây cũng không chiến mà giải. Bình yên vô sự, quân ta đường cũ trở về là đủ. Lưu Huân cười, cái này thật là cái biện pháp. Tử Mỹ, ngươi cái này một kế dùng đến tốt. Dùng đến tốt, sách này người cũng là thư nhân, tâm nhãn cũng là nhiều. Không giống chúng ta những thứ này võ phu chỉ biết là cầm đao chém người. Hoài Y cười nói, tướng quân có dũng, ta có mưu, chỉ cần ngươi ta tề tâm hiệp lực, Tôn Sách có thể làm khó dễ được ta. Không sai, không sai, Lưu Huân chắp tay một cái, Tử Mỹ, khoản này mặc sự tình, thì giao cho ngươi, nguyện vì tướng quân ra sức châu ngựa. Hiện Sơn, Quách Gia cùng Tuân Du đứng sóng vai, nhìn lấy sườn đông bạc mang giống như uốn lượn chảy xuôi Hán Thủy. Nhất thời xuất thần, tuy nhiên đều là toánh xuyên người, nhưng bọn hắn trước đó cũng không biết tên, lẫn nhau ở giữa giải cũng không nhiều. Quách Gia thẳng đến ném Tôn Sách sau mới nghe nói Tuân Du tên, mà Tuân Du cũng kém không nhiều. Nhìn đến Quách Gia tại Tôn Sách dưới trướng bị trọng dụng mới ý thức tới đó là cái cao thủ. Nhưng bọn hắn vẫn là không có trao đổi qua. Thẳng đến Quách Gia theo Nhữ Nam chạy đến, hai người mới quen đã thân. Mấy câu nói chuyện, liền biết đối phương nội tình. Nhất thời có tỉnh táo chi ý. Tiếp một bên mấy ngày, hai người tâm tình thiên hạ đại thế. Tuân Du không nói nhiều, phần lớn thời gian nghe Quách Gia nói, nhưng ngẫu nhiên một đôi lời lại có thể trúng vào chỗ yếu, để Quách Gia rất nhiều chi âm cảm giác. Phân biệt sắp đến, hai người đều có chút không muốn. Tuy nói đều là Tôn Sách bộ hạ, nhưng Tôn Sách để Quách Gia mang đến tin tức, để Tuân Du an tâm tại Chu Du bên người, vì Chu Du bày mưu tính kế. Tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, bọn họ rất khó có cộng sự cơ hội. Công Đạt, trước khi chuẩn bị đi, có vài câu lời từ đáy lòng muốn nói với ngươi. Thảo Nghịch, tướng quân có thiên hạ ý chí. Chu Công Cẩn là hắn trợ thủ đắc lực, hy vọng rất cao, tương lai hẳn là một phương chi đảm nhiệm. Ngươi phụ tá Chu Công Cẩn, cùng phụ tá tướng quân không cũng không khác biệt gì. Dự Châu tuy nói còn chưa vững chắc, nhưng Toánh Xuyên là vùng giao tranh, Tôn tướng quân là tuyệt không buông tha. Ngươi Tuân ra ba mặt đặt cược, ngươi cái này một cược nhìn như nhẹ nhất, kỳ thực nặng nhất, ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội này. Đa tạ Phụng Hiếu nhắc nhở, chỉ là gia phụ chết sớm, tổ phụ cũng đã qua đời, ta tại Tuân ra không có gì nói chuyện phân lượng. Coi như muốn người nào ra làm quan, cũng chưa chắc có người nguyện ý nghe ta. Tôn tướng quân biết người khéo dùng, chỉ là bây giờ vũ rực không gió. Đợi một thời gian, tự nhiên sẽ người đi theo như chảy. Phụng Hiếu, người Quách Gia lấy luật gia truyền, Tôn tướng quân lại tốt pháp gia, người sao không mấy tộc nhân ra làm quan? Phu nhân người xuất từ Trung thị, cũng có thể tìm một số trung thị con cháu nha. Ta chính có ý đó, đã phái người trở về liên lạc. Quách Gia cười nói, ta nghe nói ngươi cùng Trung Diêu giao tình không cạn, chưa nói tới sâu, gặp qua mấy lần, có cơ hội lời nói, cho hắn truyền một lời. Trung Gia tuy nói là Toánh Xuyên danh môn, thế nhưng là thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ hắn có phương pháp trấn chi năng. Trường An lão thần quá nhiều, hắn rất khó có ra mặt cơ hội. Quân tử xem thời cơ mà làm, không chờ cả ngày. Hơn 40 tuổi người, tại Trường An nấu cái gì kinh? không bằng về sớm một chút kiến công lập nghiệp. Tuân Du nhịn không được cười, tốt, ta cho hắn viết thư, về phần hắn có nguyện ý hay không trở về, ta cũng không dám nói. Đúng, nghe Chu tướng quân nói, Tôn tướng quân thư pháp nhất lưu, có một phong cách riêng, Trung Diêu cũng tốt thư pháp, nếu như có thể để Tôn tướng quân viết một lá thư, nói không chừng hắn hội thấy cái mình thích là thèm, gấp xu thế mà tới. Quách Gia nhìn xem Tuân Du, méo mó miệng, cười ha ha một tiếng, được, chỉ cần có thể để Trung Diêu đến, đừng nói để Tôn tướng quân tự tay viết làm sách, coi như để hắn khiêu vũ, hắn cũng thì nguyện ý. Hắn vẫy vẫy tay áo, chắp tay sau lưng, quay người đi xuống chân núi. Trần Đáo bọn người ngay tại trên sườn núi chờ lấy. Được, bên này sự tình thì giao cho ngươi. Ta còn muốn chạy về Nhữ Nam đi. Đại chiến buông xuống, Tôn tướng quân cách ta sẽ rất không quen. Tuân Du âm thầm thở dài một hơi, quay người theo tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?